Thở dài, lúc này bên ngoài sắc trời đã tối, mang theo ủ rũ thật mãnh liệt, hắn lui trong góc dần dần ngủ đi, Thạch Châu bị hắn tùy ý đặt ở bên cạnh thú cốt. Lúc này đã là mùa thu, mặt đất tỏa nhiệt rất nhanh, nhất là giữa núi, lại càng như thế, cảm giác lạnh nhè nhẹ không ngừng dũng mãnh vào thân thể Vương Lâm, trong lúc ngủ mơ hắn gắt gao ôm thân mình, thời gian một đêm rất nhanh trôi qua. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời mọc từ ngoài động chiếu vào, chiếu xạ ở bên trong huyệt động, một ít hạt sương lấp lánh từ trên Thạch Châu bên cạnh Vương Lâm tiết ra, theo hạt sương nhiều dần, chậm rãi chảy tới trên thú cốt. Chừng một hồi, Vương Lâm thức dậy, cánh tay vẫn như cũ sưng tấy, chẳng những không có chuyển biến tốt mà có dấu hiệu ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, Vương Lâm ngồi dưới đất trong lòng phiền muộn. Chẳng lẽ cả đời này của mình sẽ bị nhốt ở trong này sao? Hắn thì thào tự nói, ánh mắt vừa chuyển, bỗng nhiên phát hiện trên thú cốt bên cạnh có xương sớm, vừa lúc ngủ dậy khát. Cóc truyện audio.com, nước, vì thế cầm lấy thú cốt thật cẩn thận, đem hạt xương đọng lại trên mặt đặt ở bên miệng liếm sạch sẽ. Này xương sớm có chút ngọt uống rất ngon, hắn cũng không biết có phải là ảo giác hay không, sau khi uống xong toàn thân cực kỳ thoải mái ấm áp rào rạt. Nhất là chỗ cánh tay bị thương, lại truyền đến từng đợt cảm giác ngứa ngáy, sưng phù rõ ràng dần xẹp xuống, Vương Lâm dụi dụi con mắt nhìn kỹ, lập tức kinh hỉ phát hiện cánh tay xác thực có chút bớt sưng. Hắn tập trung suy nghĩ, lập tức tìm kiếm thú cốt khác bên người hắn, đáng tiếc không có một khối trên mặt có hạt xương. Còn đang nghi hoặc bỗng nhiên hắn đem ánh mắt đặt ở Thạch Châu bên cạnh chăm chú nhìn kỹ, ở mặt trên nhìn đến một giọt xương sớm, rất nhỏ, hắn nhớ lại vừa rồi thú cốt đúng là có hạt xương siết chặt lấy Thạch Châu. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy Thạch Châu, trái tim chỉ không ngừng đập lên rất nhanh, do dự một chút không nói lời nào đặt ở trên cánh tay lăn đi, đem hạt xương mặt trên đều đến bôi lên ở vị trí xương tấy. Một tia cảm giác mát lạnh từ cánh tay truyền đến, Vương Lâm mắt không chớp cái nào, nhìn chằm chằm cánh tay, hồi lâu sau đó mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng, cánh tay xương tấy thần kỳ xẹp xuống, hắn vung tay động một chút, mặc dù vẫn còn có chút đau đớn, nhưng đã mất trở ngại. Thạch Châu này nhất định là cái bảo bối. Vương Lâm kinh hỉ không thôi. Cách chương.